Huyền Thiên Tôn Đế, chương 550, sinh tử một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạch tạch tạch, trên thân thể hắn xuất hiện vết rạn. Thất thải hoa liên chính là linh dược thất giai, cường giả lục giai võ tôn mới có thể sử dụng, Diệp Huyền mới tứ giai, hơn nữa còn phục dụng một đóa hoàn chỉnh, đổi lại võ giả khác đã sớm bạo thể mà chết. Cũng may Diệp Huyền tu luyện cửu chuyển thánh thể, hơn nữa cửu huyền ngạo thế quyết cường đại mới không có vẫn lạc. Cho dù như thế, dược lực một đóa thất thải hoa liên hoàn chỉnh cũng bộc phát đáng sợ. Diệp Huyền cố nén đau đớn, hắn cắn răng chịu đựng, ánh mắt đỏ thẫm, cũng không phát ra âm thanh nào, thậm chí không thể để khí tức của thất thải hoa liên thoát ra chút nào. Đồng thời hắn gian nan vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết luyện hóa dược lực thất thải hoa liên từng chút một. Dược lực cường đại chậm rãi cải biến thân thể Diệp Huyền. Trong nội tâm Diệp Huyền vẫn có chút lo lắng, tốc độ tu luyện như thế vẫn quá chậm, hiện tại tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không có bao nhiêu thời gian cho hắn tu luyện, hắn lúc này càng phải nhanh chóng luyện hóa dược lực thất thải hoa liên cuồng bạo mới được. Như vậy tuy hắn càng thống khổ nhưng tốc độ hấp thu dược lực thất thải hoa liên càng nhanh hơn không ít. Không trung trên đỉnh đầu Diệp Huyền, Kim Lân kiêu ngạo đứng ở đó, ánh mắt nhìn bốn phía. Cho dù nó không nhìn thấy thân ảnh Diệp Huyền nhưng cảm giác của nó cường đại, nó biết rõ khí tức lúc trước biến mất tại nơi này. Hừ, cưỡng ép cướp đoạt thủ hạ của bản đại vương, hiện tại muốn trốn sao? Trong nội tâm Kim Lân cười nhạt một chút, kim giác trên đỉnh đầu đột nhiên tách bê ắn ra hào quang sáng ngời, hào quang quét qua bốn phương tám hướng và nổ tung. Ầm ầm, âm thanh nổ tung vang vọng mặt đất, đại lượng bụi mù quét qua tạo thành gợn sóng đáng sợ. Sóng xung kích truyền lên người Diệp Huyền dưới lòng đất. Diệp Huyền hồn nhiên không để ý tới hành động của Kim Lân, hắn không ngừng hấp thu dược lực của thất thải hoa liên. Ba, dường như giam cầm trong thân thể bị đánh phá, Diệp Huyền từ tứ giai nhất trọng trực tiếp đột phá đến tứ giai nhị trọng. Còn chưa đủ, Diệp Huyền biết rõ đối phó thất giai yêu vương, thực lực tứ giai nhất trọng và tứ giai nhị trọng căn bản không có gì khác nhau. Hiện tại dược lực thất thải hoa liên trong cơ thể của hắn chỉ giảm đi một ít, Diệp Huyền nín thở tập trung tâm thần tiếp tục hấp thu dược lực. Oanh tạc một nén nhang mới dừng lại, mặt đất màu đen bê ến thành một đống bừa bộn, khắp nơi đều là gồ ghề, đá vụn bắn tung tóe, nơi này giống như bị cày qua, động tĩnh nơi này hấp dẫn không ít hồn thú, tất cả đều bị Kim Lân đánh thành mảnh vỡ. Nhìn mặt đất vô cùng bình tĩnh, Kim Lân lại sinh ra hồ nghi. Chẳng lẽ tên kia không ở chỗ này? Không có khả năng, Kim Lân lắc đầu, nó vô cùng có lòng tin với cảm ứng của bản thân. Vừa rồi khí tức của tên kia biến mất tại nơi này, cho dù đối phương mạnh hơn nữa cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Ngươi cho rằng không đi ra thì ta không làm gì được ngươi sao? Trong nội tâm Kim Lân càng tức giận không nhỏ, trong hai đồng tử màu vàng của nó bỗng nhiên bê ắn ra một đạo kim mang, lúc này hồn lực vô hình không ngừng bao phủ khắp bốn phía. Dưới hồn lực của ta quan sát, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Hồn lực vô hình không ngừng tìm kiếm chung quanh, hồn lực vô cùng cường đại lập tức bao phủ Diệp Huyền dưới mặt đất. Trong nội tâm Diệp Huyền sợ gần chết, nếu như bị phát hiện vậy thì xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Diệp Huyền sử dụng thủ pháp thu liễm khí tức cường đại, sau khi hồn lực của Kim Lân đảo qua nhưng không phát hiện sự tồn tại của hắn. Ba. Huyền lực trong người Diệp Huyền lúc này lại tăng lên một đoạn, tu vi tăng lên tới tứ giai tam trọng. Diệp Huyền không cảm thấy vui vẻ chút nào, bởi vì hắn phát hiện dược lực của thất thải hoa liên đã tiêu hao một nửa, xem ra hắn không thể đột phá tới ngũ giai võ tông. Nói chung thất giai thất thải hoa liên có dược lực đủ giúp bất cứ võ giả nào dưới lục giai tăng lên một giai, nhưng Diệp Huyền tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết quá mức đặc thù, cần huyền lực cũng quá nhiều. Cứ theo đà này một đóa thất thải hoa liên chỉ có thể giúp hắn tăng lên tới tứ giai nhất trọng, tăng lên tới tam trọng đỉnh phong. Quả nhiên tu vi tăng lên tới tam trọng đỉnh phong, dược lực của thất thải hoa liên đã biến mất hoàn toàn. Nội tâm Diệp Huyền lúc này trầm xuống, nếu như hắn có thể đột phá đến ngũ giai, như vậy hắn có ba thành hy vọng chạy thoát khỏi tay của thất giai yêu vương, hiện tại tỷ lệ chạy trốn không tới một thành. Thất thải hoa liên chỉ dùng đóa đầu tiên mới có công dụng lớn nhất, tuy hắn còn một đóa nhưng nếu phục dụng cũng khó mà đột phá tới ngũ giai. Chẳng lẽ hắn phải vẫn lạc tại đây sao? Diệp Huyền hiện tại kỳ vọng duy nhất chính là yêu vương không tìm thấy hắn. hồn lực đảo qua khu vực này đã phát hiện mình không tìm được gia hỏa đáng chết kia. Kim Lân triệt để tức giận. Tiểu tử, có bản lĩnh cướp đi thủ hạ dưới trướng bản đại vương chẳng lẽ không dám đi ra đỏ sức sao? Đường đường yêu vương lại làm rùa đen rút đầu. Thực cho rằng bản đại vương không tìm thấy ngươi sao? Thiên thính địa quan, tìm cho ta. Trong hai đồng tử màu vàng của Kim Lân bỗng nhiên xuất hiện sương mù. Lúc này sâu trong mắt có kim quang bá n ra ngoài. Cẩn thận tìm tòi mỗi tấc thổ địa chung quanh. Lúc này kim sắc quang mang đảo qua người Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức liền có cảm giác bị nhìn thấu triệt để. Là yêu vương thần thông. Trong nội tâm Diệp Huyền kinh ngạc. Yêu vương thần thông là một ít huyền thú đột phá vương cấp mới có được năng lực đặc thù như vậy. Uy lực của thần thông không giống nhau nhưng cũng không phải mỗi một đầu huyền thú yêu vương đều có được thần thông. Yêu vương có được thần thông đều là nhân vật nổi bật trong yêu vương. Diệp Huyền không ngờ rằng Kim Lân lại có được thần thông, hơn nữa còn là loại dò xét. Lúc kim sắc quang mang đảo qua người Diệp Huyền, Kim Lân cũng phát hiện Diệp Huyền đang ở dưới lòng đất. Làm cho nó giật mình là, nó nhìn thấy là nhân loại đang tu luyện. Nghĩ đến chính mình lúc trước nổi giận đùng đùng dò xét gia hỏa này khắp bốn phía, gia hỏa này lại nhàn nhã tu luyện tại nơi đây, trong nội tâm Kim Lân tức giận không có chỗ phát tiết. Đồng thời trong nội tâm nó vô cùng giật mình. Khó trách trong phủ quang bí cảnh lại nhiều ra một yêu vương, thì ra yêu vương này đến từ bên ngoài và hóa thành nhân loại, hắn theo những võ giả kia tiến vào nơi đây. Cách chương.